Hữu Hữu liền nhìn phía bà ta, chỉ là ánh mắt thâm trầm một chút. "Cha, vị này xưng hô thế nào?" Mộ Nhã Chiết trả lời, "Dựa theo bối phận, con nên kêu một tiếng bà cô." Cậu mỉm cười, lễ phép hỏi lại, "Bà cô, bà khỏe chứ? Con chỉ xin hỏi một chút, tư cách người thừa kế là tiêu chuẩn như thế nào?" Mộ Thục Mẫn nhất thời tắt tiếng, nói không nên lời. Hữu Hữu cười một tiếng, ngồi trên đùi Mộ Nhã Chiết, thần sắc hơi trầm xuống. "Xem ra, con trong nhà này giống như không được hoan nghênh. Chẳng qua, lần này con đến cũng không phải là vì đạt được tán thành của người nào, càng không phải vì đạt được thân phận người thừa kế nhà họ Mộ. Mọi người tán thành cũng được, không đồng ý cũng được, không liên quan gì đến tôi." Nhìn từng gương mặt bọn họ, giống như sự xuất hiện của cậu sẽ uy hiếp ích lợi của bọn họ. Hoàn toàn chính xác, lợi ích nội bộ nhà họ Mộ bó chặt vô cùng. Mỗi người cũng giống như sứ tử, giả tâm giữ gìn địa bàn của mình, đối mặt người ngoài xâm lược, đều nhìn chằm chằm. "A, uy hiếp, này cũng phải xen, cậu có thèm quyền thừa kế nhà họ Mộ không? Cha lập cậu làm người thừa kế, cậu rất vui vẻ, chí ít, cha rất tán thành cậu. Nhưng, không có nghĩa là, cậu sẽ đón lấy cái quyền thừa kế này." Hữu Hữu ngồi ở đằng đó, giữa lông mày, lại có khí thế thành thục làm cho người ta có chút kinh hãi. Quanh thân cậu, bốc lên một loại hơi thở đáng sợ, cảm giác kia, cho dù là một đứa bé, nhưng cũng cho người ta một loại cảm giác không giận tự uy. Chợt quên tuổi của cậu, trong lòng kính sợ, Mộ Lâm Phong bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cảm thấy có chút mất mặt. Ông ta vừa rồi lại bị một đứa bé trấn áp, không tưởng nổi. "Hữu Hữu, cùng mấy vị trưởng bối kính trà." Mộ Nhã Chiết chiếu cố, lúc này người làm bưng trà đi tới. Khinh thường thì khinh thường, quy củ vẫn phải đẹp mắt. Hữu Hữu dưới sự dẫn đầu của Mộ Nhã Chiết, theo thứ tự kính trà các vị trưởng bối. Mộ Thịnh tiếp nhận kính trà của cậu, run rẩy chụp lên mu bàn tay cậu, mỉm cười, "Hữu Hữu, hoan nghênh về nhà." Ông vô cùng thích đứa bé Hữu Hữu này, rất xem trọng, đợi sau khi lớn lên, chưa hẳn là kém Mộ Nhã Chiết một chút nào. Những người khác trong gia tộc không chấp nhận, cậu cũng không lo lắng. Đứa bé này chắc chắn thuộc về mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1698, mẹ họ gì, con họ đấy, cảm ơn ông nội. Hữu Hữu nói ngọt một câu, Mộ Thịnh nhận trà của cậu, như vậy những người còn lại, đương nhiên càng không lập trường khước từ gì rồi. Khi Hữu Hữu bưng trà đi đến trước mặt Mộ Lâm Phong, ngước mắt, một già một trẻ, dùng ánh mắt giao phong ngắn ngủi qua. Lòng dạ Hữu Hữu biết rõ, Mộ Lâm Phong không đồng ý cậu, nhưng cậu thì sao? Cũng không đồng ý ông trẻ này. Không đồng ý thì không đồng ý, trà phải mời, đây là quy củ, nhất định phải coi trọng. "Ông trẻ, mời uống trà." Hữu Hữu cười một tiếng, không kiêu ngạo không tự ti dâng trà lên. Mộ Thục Mẫn gấp gáp nhìn chằm chằm vào Mộ Lâm Phong, đã thấy ông lại vươn tay nhận lấy trà của Hữu Hữu, chỉ là khóe miệng lại là co quắp một trận, hiển nhiên cố gắng ẩn nhẫn tức giận. "Ông không phải là muốn tiếp nhận chén trà này chứ?" "Anh hai." Bà ta có chút lo nghĩ hô nhỏ, lại thấy ánh mắt Mộ Lâm Phong cảnh cáo đến tận đây, bà ta liền vội vàng cúi đầu xuống, không dám tiếp tục hai lời. "Vân Thiên Hữu, tên cháu là vậy." Hữu Hữu gật đầu, nhìn qua ông ta, đôi mắt mỉm cười. "Là cái tên rất hay." Mộ Lâm Phong thổ lộ một câu ba phải, lập tức nhấp một ngụm trà, liền bỏ qua một bên, chỉ là từ đầu đến cuối sắc mặt không dễ nhìn lắm. Trà kính qua hai vòng, Mộ Thịnh và Mộ Lâm Phong đều nhận. Như vậy những người khác cũng không nói gì nữa rồi. Khi Hữu Hữu kính trà đến trước mặt Mộ Thục Mẫn, vẻ mặt Mộ Thục Mẫn co quắp một chút, lập tức cố gắng đè ép khó chịu trong ngực, bức bách chính mình giả bộ trấn định tiếp nhận trà, nhấp một ngụm, liền vội vàng để qua một bên. Còn quá trình sau đó, thuận lợi tiến triển, Mộ Nhã Chiết dẫn cậu, mà cậu thì sao, giống như là sư tử con kế thừa lãnh địa, theo sát bước tiến của anh, dò xét trên lãnh địa của mình. Đợi quy củ đều qua, Hữu Hữu liền đứng giữa phòng, hướng về các trưởng bối, cúi người ba cái, câu đó đứng thẳng người lên, bình tĩnh mà thong dong, giống một người lãnh đạo trí tuệ, làm cho người ta lau mắt mà nhìn. Một đôi con ngươi màu đen giống như mã não, hiện lên ý cười. Tim Mộ Lâm Phong bỗng nhiên nhận lấy rung động. Đứa bé này, tương lai nhất định không tầm thường. Ông ta có một loại cảm giác nguy cơ. Trên đường trở về, Hữu Hữu ngồi ở ghế cạnh tài xế, cũng không nhịn được nữa, cười khanh khách. Mộ Nhã Chiết bị tiếng cười của cậu lây, môi mỏng cũng không nhịn được vẽ ra một đường cong. Cha, cha có nhìn thấy vẻ mặt Mộ Lâm Phong không? Toàn bộ quá trình tái xanh, nhìn son, giống như nhìn một kẻ xâm lược. Sau đó cậu nghiêng đầu một chút, chơi thật vui. Hữu Hữu, từ hôm nay trở đi, con chính là con trai danh chính ngôn thuận của cha. Về sau, sẽ không có người khi dễ con nữa. Mộ Nhã Chiết hứa hẹn. Cha, con đã tiến vào nhà họ Mộ, có phải sẽ sửa họ hay không? Hữu Hữu bỗng nhiên hỏi một câu. Mộ Nhã Chiết nhíu mày. Sao vậy? Con không muốn thay đổi. Mộ Thiên Hữu. Ừm. Vân Thiên Hữu cười một tiếng. Cái tên này, con nghe không được dễ nghe. Con không muốn thay đổi tên, có được không? Lập tức, cậu nhìn về phía anh, cong miệng cười. Cái họ Vân này, theo con 7 năm rồi. Từ khi con sinh ra lớn lên, đã theo họ mẹ. Mẹ họ gì, con họ đấy, không muốn thay đổi. Vẫn là Vân Thiên Hữu êm tai. Quan trọng là, cái tên này, là mẹ cho cậu. Mặc kệ có dễ nghe hay không, cả đời cậu đều muốn gọi cái tên này, không muốn sửa đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1699, quỷ nhỏ. Trên thực tế, con phải đổi lại họ theo đúng dòng dõi, họ Mộ. Mộ Nhã Chiết ngưng một chút, sau đó chỉ bất đắc dĩ cười. Nhưng mà, sửa hay không, cha cho con quyền chọn lựa. Cha thật tốt. Hữu Hữu thỏa mãn cười. Sau đó cậu kéo tay cha mình, cắn nhẹ lên đó một cái. Cha à, cha yên tâm, con sẽ không để cha thất vọng đâu. Cậu sẽ trở nên thật mạnh. Mạnh đến mức bất cứ kẻ nào cũng không thể xem thường cậu. Xem thường mẹ cậu. Cậu tự nói với chính mình, ngày đó, không còn lâu nữa. Tại một nơi khác trong nhà họ Mộ, đang có một màn náo loạn xảy ra. Mộ Thục Mẫn rất tức giận, vỗ mạnh vào cái bàn, không thèm để mặt Mộ Lâm Phong. Anh hai, thằng nhóc này, chẳng lẽ anh định nhận nó sao? Nó là đứa con ngoài giá thú của người phụ nữ kia, giá tâm của nó rất lớn. Anh xem, giờ thằng nhóc đó tự nhiên trở về nhà họ Mộ chúng ta, nhất định là do người phụ nữ đó ở đằng sau xúi dục. Chắc chắn là muốn chiếm đoạt gia sản nhà họ Mộ chúng đây mà. Đứa con đã trở về vậy thì cô ta cũng sớm bước vô được cánh cổng nhà họ Mộ chúng ta thôi. Người phụ nữ này đúng là quá gian manh mà. Từ đầu đến cuối, chúng ta đều phải chịu sự sắp xếp của cô ta. Anh để yên thế được sao? Mà thằng nhóc kia trở về nhà họ Mộ, một khi vị trí nó ở đây đã vững chắc, vậy thì cô ta cũng quang minh chính đại bước vào căn nhà này rồi. Vậy chẳng phải là quá tốt cho cô ta sao? Anh hai, anh thật sự muốn mọi chuyện đi theo chiều hướng đó sao? Mộ Thục Mẫn giận dữ không thôi, nhưng Mộ Lâm Phong tiếp tục mặc kệ làm ngơ. Ông ta không nói gì cả, chỉ ngồi yên đó, vẻ mặt lạnh nhạt không có cảm xúc gì. Anh hai, sao anh lại im lặng như vậy? Mộ Thục Mẫn nói xong, lại giận dữ nói, chẳng lẽ anh không biết, em làm như vậy là vì anh sao? Mộ Lâm Phong đập bàn, giận dữ đứng lên, em làm chuyện này là vì anh á? Em bớt bớt lại đi, chuyện này anh còn chưa nắm rõ được, mà sao em cứ làm ầm làm ĩ lên để làm gì? Nói xong, Mộ Lâm Phong khoanh tay lại, đi qua đi lại bàn làm việc. Mộ Yến Thừa và Mộ Thục Mẫn lo lắng nhìn anh, nín thở cắn môi. Cuối cùng, ông ta dừng bước, đứng tại chỗ, chậm rãi nói, nhưng anh có một điều muốn nói. Đứa bé này, muốn yên ổn bước vào nhà họ Mộ này, không đơn giản vậy đâu. Có những lời này của ông ta, Mộ Thục Mẫn cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm được một ít. Bà ta cười cười, không khí cũng bớt nặng nề hơn. Hữu Hữu về đến nhà, Vân Thi Thi vẫn đang ở đoàn làm phim chưa về. Tiểu Dịch Thần chạy bịch bịch bịch đến,

Vân Thi Thi hơi nhíu mày, không muốn anh tiêu pha lãng phí như vậy. Cung Kiệt khẽ nhướng mày, bật cười, chị còn nhớ không? Chiếc đồng hồ này là món quà mà em đã hứa sẽ tặng cho chị. Anh vừa dứt lời, Vân Thi Thi lập tức nhớ ra. Thì ra anh tặng chiếc đồng hồ này là có nguyên do. Lúc Vân Thi Thi còn nhỏ từng có một cái đồng hồ Omega. Đó là vật Mộ Khuynh Thành đeo trên người. Bởi vì cô rất thích nên mẹ mới đeo lên tay cho cô. Cô cực kỳ thích chiếc đồng hồ này. Không dám mang đi chơi. Lúc nào cũng hết sức nâng niu. Nhưng có một lần, Cung Kiệt lén lút mang chiếc đồng hồ cô đặt ở trong ngăn kéo ra ngoài chơi. Kết quả lại không cẩn thận mà đánh mất. Anh chột dạ nên không dám nhắc tới. Mãi cho đến khi Vân Thi Thi tìm không ra đồng hồ của mình mới đau lòng bật khóc. Cung Kiệt đành bất đắc dĩ ôm cô vào lòng, vừa hối hận lại vừa luống cuống tay chân, chỉ có thể dỗ cô, Thi Thi đừng khóc. Về sau chờ Tiểu Kiệt có tiền thì sẽ mua cho Thi Thi chiếc đồng hồ tốt nhất thế giới. Lúc này cô mới chịu nín khóc, còn nói, đây là em đã đồng ý với chị rồi đấy, không thể nói mà không giữ lời đâu. Việc này đã trôi qua rất lâu rồi, lâu đến mức cô đã quên mất. Thế nhưng anh vẫn ghi nhớ trong lòng, lần này anh ra nước ngoài là để hộ tống một lô hàng lớn, lúc đến châu Âu thì mua được chiếc đồng hồ này. Đối với Cung Kiệt hiện giờ mà nói, giá trị của một chiếc đồng hồ không nằm ở việc nó đắt thế nào, mà nằm ở chỗ cô có thích nó không. Đối với Vân Thi Thi mà nói, có thích hay không, không nằm ở bề ngoài đẹp đẽ hay giá cả đắt đỏ của nó, chỉ cần là đồ Cung Kiệt đưa, cô chắc chắn sẽ thích. Vân Thi Thi cầm chiếc hộp lên, nhìn chiếc đồng hồ bên trong đó, trên mặt tràn ngập cảm giác hài lòng và vui vẻ. Cung Kiệt cười, thấy cô nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ thì biết rõ cô thích nó. Vì vậy, anh dịu dàng nói, nào, để em đeo cho chị. Ngay sau đó, anh liền cầm lấy chiếc đồng hồ. Sau khi điều chỉnh dây đeo thì nâng cổ tay cô lên, cẩn thận đeo chiếc đồng hồ cho cô. Cung Kiệt cúi đầu, tỉ mỉ chỉnh lại dây đeo cho vừa tay cô. Vân Thi Thi bật cười, khi đó chị chỉ nói đùa mà thôi, không ngờ em vẫn còn nhớ rõ, chị tưởng em đã quên rồi chứ. Làm sao em quên được, những chuyện em đã từng đồng ý với chị, em đều nhớ rất rõ. Cung Kiệt dừng một chút, nâng mắt lên, ánh mắt sáng rực, anh cười rộ lên, khóe mắt cong cong rất đẹp, em còn nhớ rõ, em đã đồng ý với chị. Bao giờ chị lấy chồng, em nhất định sẽ tự tay nắm tay chị, giao lại cho người đàn ông của đời chị. Vân Thi Thi bỗng nhiên giật mình, cô không khỏi nâng mắt lên nhìn anh chăm chú, lại thấy anh cúi đầu xuống chỉnh giờ giấc trên đồng hồ cho cô. Tiểu Kiệt, nếu như chị muốn kết hôn, em sẽ chúc phúc cho chị chứ? Cô cẩn thận cất tiếng hỏi. Chỉ là, cô vừa dứt lời, khuôn mặt tuấn tú của Cung Kiệt đột nhiên cứng ngắc. Động tác trên tay cũng dừng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1704. Thật xin lỗi, em không cách nào chúc phúc cho chị được. Anh ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt có đủ thứ cảm xúc hỗn loạn. Cô không thể nhìn ra thứ gì. Chị muốn kết hôn sao? Cung Kiệt nhíu mày lại, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Vân Thi Thi thấy sắc mặt anh hơi kỳ lạ thì cũng khó tránh khỏi ngạc nhiên. Em sao thế, Tiểu Kiệt? Không có gì. Cung Kiệt cố lấy lại bình tĩnh từ đống suy nghĩ phức tạp, ngẩng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt lại càng sâu thẳm. Chị chuẩn bị kết hôn rồi sao? Ừ. Tại sao lại đột ngột như thế? Lúc trước em chưa từng nghe chị nhắc qua. Vân Thi Thi kéo căng khóe môi, mỉm cười xấu hổ, lúc trước không nói với em là bởi vì không biết phải mở miệng thế nào. Hơn nữa cũng chưa định ngày kết hôn, mới chỉ định cử hành lễ đính hôn chứ. Nói xong, cô đưa tay ra đặt lên mu bàn tay anh, dịu dàng mỉm cười. Chị muốn nói với em chính là chuyện này, Tiểu Kiệt, em sẽ tới tham dự lễ đính hôn của chị chứ? Em sẽ chúc phúc cho chị chứ? Cung Kiệt đột nhiên thấy buồn phiền trong lòng. Chỉ là anh không thể hiện cảm xúc lên mặt. Cung Kiệt khép mi, trong đầu hiện lên rất nhiều đoạn ký ức vụn vặt. Những ký ức như cơn ác mộng giống như phá kén mà trôi ra, thiêu đốt cả người anh. Lúc này anh chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.